Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero không còn phản ứng gì với người bạn thơ ấu đang mắc bệnh yêu đương kia. Xoay người sải bước đi ra khỏi thánh đàn. Khi sóng điện não dần ổn định, một tác dụng phụ khác của nụ hôn thánh tử cũng bắt đầu dần hiện ra trên người hắn. Eo hắn mềm nhũn, đột nhiên dựa vào vách tường. Tiểu điện hạ, Bạch Lang kỵ lao tới, đỡ lấy hắn. Hắn vốn nghĩ thiết bị động lực thần kinh lại có vấn đề. Đầu ngón tay vừa định dò đến xương cùng, liền thoáng thấy một đôi tay đỏ bừng giữa mái tóc bạc hơi rối của tiểu chủ nhân. Cánh tay hắn cứng đờ, đột nhiên ngây người, da của Nero thực sự quá trắng, trắng đến mức bất kỳ màu sắc nào trên người hắn đều sẽ rất rõ ràng. Đôi mắt và gò má của tiểu hoàng đế nhanh chóng chuyển sang màu hoa hồng xinh đẹp ngay trước mắt Bạch Lang Kỵ. Nhưng bản thân hắn lại không hề hay biết, vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, là do thiết bị động lực thần kinh bị lệch vị trí. Không có gì cả, Nero biết nụ hôn của thánh tử có thể biến cảm giác đau thành T, NSD, C, nhưng hắn không thích bị D, CV, ân sinh lý kiểm soát. Nên trước khi thử nghiệm hiệu quả của nụ hôn thánh tử, hắn vẫn tiêm trước thuốc chặn cảm giác đau, chỉ là dùng thuốc nhiều, sẽ làm tinh thần lực trì độn, tốc độ phản ứng cũng hơi giảm xuống. Nên lần này hắn tiêm cho mình lượng thuốc ít hơn trước. Nhưng kết quả vẫn không thể át được tác dụng phụ. Tuy nhiên, vấn đề không lớn. Trong khoang điều khiển tinh hồng vẫn còn thừa thuốc chặn cảm giác đau. Từng có kinh nghiệm đấu tranh lâu dài với chứng điên, đối phó với loại phản ứng sinh lý cấp độ này, đối với Nero ít nhiều cũng có vẻ chống đỡ được. Hắn nắm lấy cánh tay Bạch Lang Kỵ, hơi dùng sức một chút, liền đứng vững vàng, triệu tập toàn bộ lang kỵ, trở lại cơ giáp, ánh mắt Nero bắt đầu trở nên ác độc, dù gương mặt trắng như tuyết và vành tay của hắn vẫn lộ ra chút dáng mây đỏ gần giống ngại ngùng. Nếu hạt vĩ muốn ra tay, chỉ có thể chọn trong chuyến tuần du thánh điện sắp tới. Chỉ cần chúng dám thò đầu ra, ta nhất định phải tru diệt chúng. Hắn dừng lại một chút, lại nói, và thông báo lang kỵ, đối với hạm đội tuần du của thánh tử, cũng cần duy trì cường độ phòng bị cao nhất bên trong. Ít nhất cho đến bây giờ, đế quốc vẫn không thể mất hắn. Sau khi bố trí kỹ lưỡng, hắn phát hiện, Bạch Lang Kỵ không nói gì thêm. Vì thế hắn nhíu mày, Alexei, Bạch Lang Kỵ khẽ nắm chặt tay. Nhanh chóng rời tầm mắt khỏi vùng hoa hồng chói mắt không rõ nguyên nhân đó. Không, bệ hạ, ta sẽ hạ lệnh cho lang kỵ ngay bây giờ. Hệ thống, ký chủ, đối vui có thưởng, nói thẳng kết quả đi. Nero đóng cửa khoang điều khiển. Nếu không ta sẽ che chắn ngươi trong tinh hồng. Hệ thống kêu thảm thiết. Không muốn không muốn, hệ thống, ngài có biết chỉ riêng đợt vừa rồi tổng cộng tích lũy được bao nhiêu điểm thưởng không? Xác nhận hệ thống phòng ngự toàn diện của tinh hồng đã khởi động. Nero liền tạm thời cởi bỏ áo giáp động lực, để lộ quân phục bên trong. Áo giáp động lực rất cứng, thực sự khiến hắn đau đớn, và nỗi đau lại mang đến cảm giác nóng rực mới. Nero không chịu nổi sự quấy nhiễu này, thừa lúc tuần du chưa bắt đầu. Hắn cần nhanh chóng tiêm phần thuốc chặn cảm giác đau còn lại vào cánh tay. Khoang điều khiển cơ giáp chỉ có một chỗ ngồi duy nhất. Khi cần phải tách ra và điều khiển khoang khác với Bạch Lang Kỵ. Điểm yếu nghiêm trọng của tiểu hoàng đế trong việc tự lo liệu cuộc sống dần dần lộ rõ không thể nghi ngờ. Nero vừa vụng về cởi cúc áo sơ mi, vừa cúi đầu tìm kiếm khắp nơi lọ thuốc chặn bị hắn tiện tay ném vào khoang điều khiển. Tìm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy nó ở lưng ghế sau. Hắn đành phải nâng một chân, đạp vào bảng điều khiển phía trước, khom lưng về phía sau để với tới. Hệ thống, lang lang và hình lục giác cộng lại, tổng cộng dao động lên xuống mục tiêu 11 lần, tức ngã, đạt được mục tiêu 21 lần. Lặp lại lỗi đạt chuẩn bắc cuối cùng mang lại điểm thường. Khụ khụ, hệ thống cố ý hắng giọng. Sau đó, phanh, một tiếng kéo pháo giấy màu bên tai Nero. Tổng cộng 2100 điểm, cách chương.